Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 98, bảo biết quỷ hòa, chương 98 hồ sơ trong nhà. Triệu Phúc Sinh nghe đại hán nói lên Bảo Chi huyện quỷ án. Ở đại phu tới trước, rốt cuộc đem chân tướng hỏi rõ ràng, nửa tháng trước thời điểm. Bảo Chi huyện trị hạ một chỗ tên là Trường Quế phường địa phương có người báo án. Nói là huyện ngoại một gian chùa miếu tao ngộ quỷ hòa. Miếu nội tính cả hòa thượng cập quải đan khách hành hương. Tổng cộng đã chết 27 cá nhân. Hiện trường thảm thiết phi phàm. Nhưng nhân chùa miếu cô thiên, ly Bảo Chi huyện ước có 10 dặm xa. Sự phát là lúc không có người lưu ý đến miếu thờ có hay không bị quỷ vực bao phủ, thẳng đến mấy ngày. Lúc sau, có thành kính khách hành hương lên núi bái Phật, mới phát hiện chùa miếu đã bị đồ. Đương trường liền sợ tới mức có chút điên khùng, này cọc án tử nháo thật sự đại, Bảo Chi huyện tư. Trước đến nay tường cùng, tọa trấn phủ nha trấn ma tư chính là một vị rất có kinh nghiệm ngự quỷ. Trịnh Hà ngự quỷ đã gần 3 năm, tới Bảo Chi huyện 2 năm thời gian cộng làm qua tam cọc quỷ án. Từng chịu quá triều đình ngợi khen, ở châu huyện bên trong là lừng lẫy nổi danh, ở hắn thống trị hạ. Bảo Chi huyện luôn luôn thái bình, 2 năm thời gian chung, huyện thành trung tâm cơ hồ không nháo quá quỷ án. Mỗi người đều nói, trịnh phó lệnh sát khí trọng, như Diêm Vương sống, lệ quỷ thì hắn cũng muốn tránh đi, Bảo Chi huyện nội. Trịnh phó lệnh địa vị phi phàm, phú giả, hương thân liên tục nhập cống, dưỡng đến trịnh phó lệnh giàu đến chảy mỡ, tình huống như vậy hả? Chùa miếu nháo quỷ nghe đồn một tán dương khai, toàn bộ huyện thành bình tĩnh biểu tượng bị đánh vỡ, rốt cuộc này gian chùa miếu ly Bảo Chi huyện. Chủ thành trung tâm cũng không xa, 10 dặm tả hữu khoảng cách, đối lệ quỷ tới nói tựa như xuyến cái môn nhi dường như. Vốn tưởng rằng an gối vô ưu phú hào hương, thân đương trường cả kinh lá gan muốn nứt ra, hận không thể dìu già dắt trẻ, trụ tiến trấn ma tư nội, khẩn cầu trịnh phó lệnh phù hộ. Nhưng trịnh phó lệnh hiện giờ tình huống chính hắn rõ ràng, hắn làm 2 năm, tại đây một hàng đã xem như lão hành tôn, ở vào lệ quỷ sống lại ven, nếu là lại làm quỷ án, liên hàn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy án kiện truyền vào trấn ma tư kia một cái chớp mắt, trịnh phó lệnh lập tức đánh nhịp, cũng không có đem này án định tính vì quỷ án, mà là ngắt lời này án là có người trả thù, cho nên dưới sự giận dữ đem chùa miếu diệt môn. Sự phát khi đã không người phát hiện quỷ vực, cũng không có người thấy lệ quỷ giết người, hắn trước mặt mọi người đem án tử định vì nhân hòa, cũng ném cho địa phương huyện phủ. Địa phương huyện phủ tự nhiên biết chùa miếu bị đồ việc vô cùng có khả năng cùng quỷ có quan hệ, nhưng trịnh phó lệnh là ngự quỷ già, ở Bảo Chi huyện chính là thổ hoàng đế, lời hắn nói ở địa phương chính là thiên, ai dám phản bác? Phủ nha người tiếp được này khẩu hắc hoa, run như cầy sấy bắt đầu điều tra khởi chùa miếu diệt môn chi án. Dù sao cũng là lệ quỷ bảo tồn quá địa phương, phủ nha sai dịch nào dám đi trước, chỉ làm bộ làm tịch ở huyện nội khắp nơi thăm viếng. Dù sao chết chỉ là một ít hòa thượng trực thuộc khách hành hương, cũng phi cái gì đại phú đại quý nhà. Huyện phủ người dĩ vãng cũng từng cùng Trịnh Hà hợp tác quá, hai bên lẫn nhau đều rõ ràng này đó kịch bản, chỉ cần dân không cử, quan không truy xét, đến lúc đó tùy tiện chảo cá nhân gánh tội thay, liền nói Giang Dương đại đạo phạm án, đem chùa miếu đoạt bắt, bởi vậy kết án liền được rồi, hai bên đều muốn đem này cọc quỷ án ấn đi xuống. Nào biết chùa miếu diệt môn chỉ là cái bắt đầu, mà phi kết thúc. Mấy ngày lúc sau, Bảo Chi huyện trung có một hộ họ Tào nhân gia trong một đêm cả nhà bầy khẩu tất cả tử tuyệt. Án tử đâm báo đến huyện phủ trấn ma tư, Trịnh Hà vẫn muốn đem này án định tính vì tư nhân trả thù, nhưng chùa miếu Tào gia chi tử chỉ là một cái điểm báo. Lúc sau lệ quỷ bắt đầu thường xuyên gây án. Huyện Trung phủ nhà mọi người cuống quýt muốn đem án kiện che lại, lúc đầu còn có thể lừa gạt dân chúng, thẳng đến sau lại trong huyện có một cái họ Tôn nhà giàu. Một nhà 70-80 khẩu người trong một đêm tất cả đều chết thảm với lệ quỷ tay. Tôn phủ bên trong máu chảy thành sông, mọi người tử trạng kỳ thảm vô cùng, thi thể tàn lưu lệ quỷ sát khí. Mà người này gia tư pha phong, dĩ vãng cũng là Trịnh Hà kiên định cung phụng giả, Tôn gia bị diệt môn sau chấn kinh rồi bảo chi huyện, sở hữu hương thân, phú hộ đứng ngồi không yên. Trải qua điều tra, Tôn gia mãn phòng hoàng kim, tài bảo châu ngọc không có mất tích, cái này, giang dương đại đạo, phạm án sự liền đổ không được. Thương nhân thổ hào nhóm miệng, mọi người tề tụ trấn ma tư, bức Trịnh phó lệnh ra tay, Trịnh Hà rốt cuộc ngồi không yên. Hắn trong lòng khủng hoảng, đành phải làm bộ làm tịch trước làm người điều tra lệ quỷ địa vị, chỉ là quỷ vật giết người tới vô ảnh đi vô tung, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, lệ quỷ giết nhiều người như vậy mệnh, thế nhưng không có người biết được quỷ vật nửa điểm lai lịch. Nhưng thật ra Trịnh Hà xong việc trải qua hiểm kê, phát hiện mấy ngày này thời gian đăng báo đi lên án kiện thế nhưng có mười mấy cọc nhiều, tao ngộ tai họa người cơ hồ đều là cả nhà bị giết người, hơn nữa tôn phủ mãn môn, nửa tháng tới quỷ giết chết người lại có 300 dư khẩu. Cái này số lượng đem hiện giờ nửa điên trạng thái Trịnh Hà đều dọa sợ, phải biết lệ quỷ cũng không phải nhất thành bất biến, giết nhân tạo nghiệt quá nhiều. Quỷ là sẽ tấn chức phẩm giai, cho dù này quỷ vật nguyên bản chỉ là không thành khí hậu túy cấp lệ quỷ. Trải qua người huyết tẩy lễ, nửa tháng thời gian ít nhất trưởng thành đến sát cấp trở lên nông nỗi. Này còn chỉ là Trịnh Hà bước đầu phòng trừng thôi, thả từ trước mắt tình huống xem ra, thậm chí sát cấp trở lên cũng có khả năng. Đừng nói hắn hiện giờ đã hữu tâm vô lực, chính là hắn thực lực cường thịnh thời kỳ, hắn cũng không dám động thủ, hắn ngự xử lệ quỷ chỉ là sát cấp. Nếu bảo chi huyện nháo quỷ đã đạt tới sát cấp phía trên, hắn chính là lại ra tay cũng chỉ sẽ vì này lệ quỷ chiến tích gia tăng một chút thêm đầu. Trịnh Hà thậm chí đều tưởng tượng được đến chính mình sau khi chết người khác sẽ nói như thế nào bảo chi huyện đại danh đỉnh đỉnh Trịnh phó lệnh trị huyện vô năng, bại chết vào lệ quỷ tay. Như vậy tưởng tượng, hắn tự nhiên là chuẩn bị co đầu rút cổ với trấn ma tư chung, nhưng bởi vì án tử đề cập tới rồi hương thân, dân oán sôi trào dưới lại không thể hoàn toàn mặc kệ. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị người hướng triều đình tố giác. Trịnh Hà không dám hướng triều đình xin giúp đỡ, hắn đã gần lệ quỷ sống lại chi kỳ. Nếu là hướng triều đình khẩn cầu hỗ trợ, triều đình tới người sẽ ở thu thập giải quyết tốt hậu quả phía trước, trước đem hắn mạng nhỏ thu đi. Vì mặt ngoài không có trở ngại, Trịnh Hà một mặt trấn an mọi người, một mặt bắt đầu nghiêm túc điều tra. Hắn ở Bảo Chi huyện kinh doanh nhiều năm, cẩn thận một tra lúc sau, lệ quỷ hành tung hắn không có điều tra ra, nhưng là chuyện khác đảo làm hắn tra ra một ít manh mối. Kia đại hán nói đến chỗ này, liên tiếp nhìn lén Triệu Phúc Sinh, còn thừa nói lại không dám lại nói xuất khẩu. Trịnh Hà tra được cái gì? Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm hỏi. Lúc này nàng thoạt nhìn hảo ở chung cực kỳ, làm người ôn hòa, tính tình nội liễm, nửa điểm nhi đều nhìn không ra tới lúc trước một lời không hợp liền muốn mạng người tư thế. Trịnh phó lệnh tra được, kia đại hán gương mặt thương thoạt nhìn rất là đáng sợ. Lúc này huyết lưu ướt vạt áo, hắn mới vừa một mở miệng, liền thấy Triệu Phúc Sinh mỉm cười xem hắn, thân thể một cái giật mình, tức khắc lại vội vàng sửa miệng. Không không không, Trịnh Hà hắn tra được, nói là Vạn An huyện. Vạn An huyện từng có người đi qua, Trịnh Hà bàn theo Bảo Chi huyện nhiều năm. Đem huyện trung che kín hắn nhãn tuyến. Hắn biết rõ lệ quỷ sống lại tuy nói đến nay tìm không thấy nguyên do. Nhưng trước đó tất sẽ hiện ra tai họa manh mối. Bởi vậy hắn lệnh người cha rõ Bảo Chi huyện này hai tháng trung đã xảy ra chuyện gì. Thà cần thiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng hắn hồi báo. Này một cha dưới đảo thật làm hắn cha ra không ít chuyện. Trong đó một kiện khiến cho hắn chú ý. Có người báo án. Nói là cách vách Vạn An huyện từng suốt đêm nâng lại đây hai khẩu quan tài. Lén lút chôn ở hai huyện chỗ giao giới. Dẫn đầu chính là hai cái sinh đôi huynh đệ. Nhìn qua ước chừng 20 số tuổi, nếu chỉ là có người làm tang sự còn chưa tính. Nhưng cố tình là suốt đêm vùi lấp. Thả dẫn đầu chính là hai huynh đệ. Thế đạo này sinh đôi huynh đệ nhưng không nhiều lắm thấy. Cách đến như vậy gần. Lại là cái dạng này số tuổi. Vẫn là Vạn An huyện tới Trịnh Hà lập tức liền nghĩ đến Vạn An huyện trấn ma tư Phạm Thị huynh. Đệ, hắn tâm sinh cảnh giác. Lệnh người dựa theo báo án giả sở chỉ phương hướng đi đào quan tài mai táng chỗ, đem mồ đào khai. Trong quan tài rỗng tuếch, tới rồi lúc này, Trịnh Hà nơi nào còn không biết phát sinh chuyện gì. Cách vách Vạn An huyện đưa tới quỷ hỏa. Nhất đáng giận chính là này họa vô đơn chí. Từ quan tài số lượng xem ra, quỷ là có đôi có cặp, hai cái quỷ. Nhị quỷ khiêng có đồng thời lẫn nhau khắc chế lâm vào ngủ say. Thả đồng thời sống lại, đoán được chân tướng kia một khắc. Trịnh Hà cả người đều không tốt, kinh nghiệm xem như phong phú hắn trong lòng minh bạch. Cái này thật là đại sự không ổn, ở hắn ký ức bên trong. Này trăm năm tới nay, Đại Hán triều nội còn không có xuất hiện quá hai quỷ đồng thời sống lại thả cộng đồng gây án tiền lệ. Hiện giờ xui xẻo bị Vạn An huyện gặp gỡ. Không, không phải Vạn An huyện. Vạn An huyện đem quỷ hỏa đưa đến trong tay hắn. Trịnh Hà một nghĩ đến đây. Tức khắc ăn không vô ngủ không được. Hắn suốt đêm nguyền rủa Phạm Thị huynh đệ. Đừng nói hắn lúc này ở vào nguy cơ ven. Liền tính là hắn thực lực cường thịnh thời kỳ. Đối mặt một cái quỷ đều thực túng. Hai cái quỷ đến tức khắc đào tẩu, duy nhất phương pháp chính là hướng triều đình khẩn cầu, nhưng hướng triều đình duỗi tay hậu quả hắn. Cũng rất rõ ràng, ngự quỷ giả ích kỳ, căn bản không có khả năng vì huyện nội dân chúng an nguy mà hy sinh chính mình, nghĩ tới nghĩ lui. Trịnh Hà liền cảm thấy giải linh còn hệ cần linh người, nếu là Vạn An huyện đưa tới quỷ hòa. Đương nhiên hẳn là từ Vạn An huyện chính mình giải quyết, nhưng hắn cũng minh bạch. Vạn An huyện gần 2 năm quỷ hỏa bùng nổ thật sự thường xuyên. Liền triều đình đều bó tay không biện pháp, sớm đã từ bỏ nơi đây, mấy tháng trước liền có người lục tục từ Vạn An huyện chạy ra. Theo trốn đi giả nói, Vạn An huyện trấn ma tư Triệu Khải Minh lệ quỷ sống lại. Quỷ vật tai họa trấn ma tư. Toàn bộ trấn ma tư người đều đã chết hơn phân nửa, hắn không biết Phạm Thị huynh đệ là như thế nào. Sống sót, nhưng tình huống như vậy hả? Vạn An huyện ốc còn không mang nổi mình ốc. Đương nhiên không có khả năng đi trước Bảo Chi huyện thu thập giải quyết tốt hậu quả, bất quá chỉnh. Hà muốn cũng không phải thật sự đem sự tình xử lý tốt. Hắn chỉ là muốn tìm cái lấy cớ, ứng phó trong huyện hương thân nhóm thôi. Dù sao kéo dài một đoạn thời gian. Nếu lệ quỷ sát đủ rồi người rời đi. Đến lúc đó tự có mặt khác châu phủ đau đầu. Như vậy tưởng tượng. Hắn lập tức tìm tới một cái tâm phúc. Phân phó hắn gióng trống khua chiêng chạy tới Vạn An huyện nháo sự. Dù sao trận trượng làm đến càng lớn càng tốt. Chỉ cần chứng minh hắn đối việc này dị thường chú ý là được. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Cuối cùng là biết Bảo Chi huyện người ngay từ đầu đã đến khi vì sao khí thế như thế kiêu ngạo duyên. Cớ, nàng nhìn nói xong tiền căn hậu quả sau thấp thỏm bất an lệnh xử liếc mắt một cái. Tiếp theo lại nhìn Phạm Vô Cứu. Các ngươi sự tình làm được thực bí ẩn. Phạm Vô Cứu mặt một chút liền đỏ. Ta, này cọc sai sự xong xuôi sau. Phạm Tất Tử từng hướng nàng tranh công. Nói là án kiện làm được phá lệ bí ẩn. Không người cảm thấy bọn họ hành tung. Hiện giờ đông cửa sổ sự mới biết được. Bọn họ đoàn người động tĩnh vẫn là bị người xem ở trong mắt. Tính, Triệu Phúc Sinh phất phất tay. Nói, như vậy đoàn người đi bảo chi huyện. Muốn một chút động tĩnh nháo không ra cũng không có khả năng. Bị người phát hiện liền phát hiện. Dù sao lúc ấy sự tình là làm xong. Hơn nữa nhị phạm xác thật vì nàng tranh thủ một ít thời gian. Bảo chi huyện lệnh sử ở một bên nghe được ra đầu đều đã tê dần. Tuy nói hiện giờ hai huyện người đều biết này hai cái quỷ chính là Vạn An huyện đưa tới. Chính là Vạn An huyện lệnh tư có phải hay không thừa nhận đến quá kiêu ngạo. Hơn nữa hai cái quỷ tàn sát bừa bãi. Bảo chi huyện trịnh phó lệnh đều bị dọa điên rồi. Vạn An huyện vị này lệnh tư nhắc tới quỷ khi lại chấn định tự nhiên. Phảng phất không chút hoang mang. Đại hán trong lòng có ý kiến. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ hòa không ở chính mình địa bàn thượng. Như vậy bình tĩnh, hắn nghĩ đến đây, lại bị trên mặt đau đớn lôi trở lại suy nghĩ. Trước đây Vạn An huyện lệnh tư rõ ràng lệ quỷ sống lại. Triều đình từ bỏ nơi này, không có khả năng lại sai khiến tân người tới. Này Vạn An huyện lệnh tư là từ chỗ nào xuất hiện? Thả người này còn có được một con đáng sợ quỷ thủ tưởng tượng đến quỷ thủ. Đại hán tức khắc lại lâm vào bị lệ quỷ chi phối tánh mạng bóng ma chung. Bắt đầu lo lắng khởi chính mình sinh mệnh an nguy, vốn tưởng rằng này một chuyến đi ra ngoài là tới. Diễu Võ Dương Oai, mượn cơ hội này hướng Phạm Thị Thị huynh đệ áp bức chút chỗ tốt. Lại không dự đoán được hiện giờ chỗ tốt không muốn tới. Ngược lại lọt vào ngự quỷ giả tay, chỉ hy vọng vị này lệnh tư giảng điểm võ đức. Từ xưa đến nay hai bên trận doanh giao thủ không chém tới xử. Lưu chính mình một cái mệnh trở về hướng trịnh phó lệnh đáp lời. Hắn chính miên man suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng cầu tình. Triệu Phúc Sinh tắc dẫn đầu ra tiếng. Phạm nhị ca, chờ Phạm đại ca trở về. Các ngươi đều thu thập hành lý. Cùng ta cùng đi bảo chi huyện, cái gì? Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này kinh hô, cái gì? Kia phủng mặt không tiếng động hút khí nhẫn đau đại hán cũng đi theo run lên, hai người không dám. Tin tưởng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, quả thực đều không thể tin được chính mình lỗ tai, ta nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi chiều liền đi, Triệu Phúc Sinh nói tới đây, quay đầu hỏi lệnh sử. Người nói bảo chi huyện mấy ngày này phát sinh quỷ án đều là ở nửa đêm thời gian. Có phải hay không? Ngoặc kép, là, chính là, đại hán bị nàng hỏi đến đầu óc choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, là được, Triệu Phúc Sinh nói. Chúng ta buổi chiều xuất phát, buổi tối hẳn là có thể tới bảo chi huyện. Hy vọng có thể ngăn lại tối nay phát sinh quỷ hòa. Ngoặc kép, trong phòng hai người ngây ra như phỗng, đều nhìn lẫn nhau, run bần bật không dám ra tiếng. Lúc này, Phạm Tất Tử xong xuôi sự đã trở lại, thấy đệ đệ vẻ mặt xin giúp đỡ xem hắn. Hắn không rõ nội tình, trước hướng Triệu Phúc Sinh nói, đại phu tới, đem hắn mang đi ra ngoài chữa thương. Các ngươi buổi chiều cùng ta cùng nhau ra cửa. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt phân phó. Này cọc án tử. Nhân ba người dựng lên. Phạm Thị huynh đệ làm bậy. Nàng đưa quỷ hòa. Tuy nói lúc này tình huống như vậy cũng không đặc thù. Nhưng hiện giờ Triệu Phúc Sinh có phong thần bảng làm tự tin. Vẫn muốn đem chính mình chọc hạ cục diện rối rắm thu thập. Phạm Tất Tử không dự đoán được sẽ nghe nói như vậy. Hắn ngẩn ra, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, trước đây hắn lĩnh mệnh ra cửa. Không nghe được bảo chi huyện quỷ hoạ tiền căn hậu quả. nhưng từ Phạm Vô Cứu thấp thỏm lo âu biểu tình xem ra, Bảo Chi huyện quỷ họa nhưng không giống bình thường. Triệu Phúc Sinh nghe xong vẫn kiên trì muốn đi. Nàng là thật không sợ chết, vẫn là có tất làm này án nắm chắc. Trấn áp quá một cọc quỷ họa, làm qua hai cọc quỷ án, từ họa cấp trở lên quỷ trên xe ngựa chạy thoát. Như vậy tính toán, Triệu Phúc Sinh trước sau đã trải qua quá 4 lần quỷ họa. Hiện giờ nàng còn muốn như thế thường xuyên lại làm quỷ án. Bằng vào rốt cuộc là cái gì? Tùy không theo nàng cùng đi trước Bảo Chi huyện. Nếu là đi, Triệu Phúc Sinh có thể hay không quan báo tư thù, làm chính mình huynh đệ hai người chết vào lần này quỷ họa bên trong. Nếu là không đi, cái này ý niệm mới vừa cả đời khởi, liền bị Phạm Tất Tử chặt đứt, chương chuyện thế vết xe đổ còn ở trước mắt. Triệu Phúc Sinh tính tình cường thế, quyết định sự căn bản không có hòa hoãn đường sống, bất quá cũng đang có chương chuyện thế tham khảo. Chứng minh cùng nàng đi ra ngoài đều không phải là chỉ có đường chết một cái, Phạm Tất Tử trong lòng. Thiên nhân giao chiến, kỳ thật chỉ là ngay lập tức công phu, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Gật đầu lên tiếng, tốt, tấu chương xong, hết chương.